Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 565, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 565 Lâm Giai Nhi lau khóe mắt, không sao, tôi biết mà, cô Giang hiểu lầm tôi cũng là bình thường thôi, dù gì thì tất cả mọi chuyện tối hôm qua đúng thật là rất giống tôi cố ý, nhưng tôi thực sự không cố ý đâu, tôi chỉ quá buồn bã thôi. Vì tôi đã nói là từ bỏ Hạo Tuấn, nhưng trong lòng vẫn còn có Hạo Tuấn. Nói tới đây cô ta nghẹn ngào hai tiếng rồi lại nói tiếp. Chắc cô Tống cũng hiểu được tôi đúng không? Người mình yêu kết hôn với người phụ nữ khác ai cũng sẽ buồn thôi, cho nên tôi mới không nhịn được mà uống rượu. Ừ, tôi hiểu mà. Tống Vi dừng dưng trả lời một câu. Giang Hạ dựa bên cạnh điện thoại cô, nghe thấy vậy thì hơi bất mãn, không nhịn được mà nói chen vào. Cô Lâm, cô nói như vậy cứ như Vi Vi nhà chúng tôi cướp tổng giám đốc Đường khỏi bên cô vậy. Tôi không có ý đó. Lâm Giai Nhi vội vàng xua tay phủ nhận. Cô Tống, cô tin tôi đi, tôi thực sự không có ý đó. Tống Vi xoa xoa mi tâm. Được rồi, cô Lâm, tôi tin cô mà. Miệng một đằng dạ một nẻo. Giang Hạ nói khẩu hình với cô. Tống Vi chớp mắt mỉm cười. Được rồi, cô thừa nhận đúng là miệng cô một đằng dạ cô một nẻo, không thực sự tin Lâm Giai Nhi. Dù sao thì đến Giang Hạ cũng nghe ra được ý trong lời nói của Lâm Giai Nhi, sao mà cô có thể không nghe ra được. Nhưng Lâm Giai Nhi lại tưởng Tống Vi tin thật, mừng rỡ tươi cười. Cô Tống tin tôi là tốt rồi, cho nên ấy cô đừng có phụ sự tin tưởng của Vi Vi dành cho cô đó nha. Giang Hạ bĩu môi nói tiếp. Vẻ mặt Lâm Giai Nhi lập tức cứng đờ, sau đó sa sầm mặt xuống, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Cô Giang nói lời này là có ý gì? Ý là, sau này cô đừng có tùy tiện làm tổn thương mình, sau đó gọi Tổng Giám Đốc Đường rời khỏi Vi Vi, hiểu chưa? Giang Hạ híp mắt lại, giọng điệu mang theo ý cảnh cáo nhẹ nhàng. Bây giờ Tổng Giám Đốc Đường đã là chồng Vi Vi rồi, cô cũng nói đã buông bỏ Tổng Giám Đốc Đường. Cho nên mong cô sau này hãy giữ lời hứa, đừng có làm chuyện như tối hôm qua nữa. Nếu không tôi sẽ tưởng rằng cô cướp Tổng Giám Đốc Đường khỏi Vi Vi đấy. Lời nói rất thẳng thắn tới mức Lâm Giai Nhi nghẹn họng không biết tiếp lời ra sao. Bởi vì nói gì cũng đều không đúng. Tống Vi dựng ngón cái lên với Giang Hạ. Giang Hạ đắc ý hất cằm với cô. Cô lắc đầu giờ khóc giờ cười, sau đó nói vào điện thoại. Được rồi cô Lâm, Giang Hạ chỉ nói bừa thôi, cô đừng để bụng. Tôi biết, Lâm Giai Nhi miễn cưỡng nhếch khóe môi. Tống Vi bóp bả vai hơi mỏi nhừ của mình. Cô Lâm còn có chuyện gì không? Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp trước nhé. Tôi còn có việc phải làm. Hết rồi, Lâm Giai Nhi cụp mắt xuống, khiến người khác không nhìn được ánh mắt cô ta. Tống Vi ừ, một tiếng, cũng không nói tạm biệt mà cúp máy luôn. Giang Hạ vươn vai đứng dậy. Được rồi, tớ cũng phải đi làm việc đây. Có visa của đại sứ quán rồi, tớ đi lấy. Định bao giờ đi thăm Kiều Phàm? Tống Vi nhìn cô rồi hỏi. Vẻ mặt Giang Hạ buồn bã đi một chút. Chắc chiều mai cách chương.